hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đến đây nào, cùng tạo ra một trận chiến thống khoái. Đại hán giơ tay lên không trung, xuất ra thanh cử kiếm ở phía sau. Dùng từ thật lớn để miêu tả thanh kiếm này cũng không quá. Nó thậm chí vượt quá chiều cao của đại hán này. Nó đã bằng một nửa của Phì Bưu. Có thể huy động thanh cử kiếm này làm vũ khí, xem ra người này cũng có khí lực rất lớn. Tô San thấy thế nói, tên Phì Bưu này xui xẻo rồi. Cổ Diêu ngạc nhiên nói, bà chủ, người biết đại hán cầm cử kiếm kia sao? Tô San cười nói, xuất ca, nếu như ta nói ra tên của hắn thì người cũng không cảm thấy xa lạ đâu. Cuồng Thần Chiến Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 13, Cuồng Thần Cổ Diêu vặt. Christy nghe thấy thế đều cảm thấy kinh hãi. Nếu như nói Phỉ Bưu thích khi dễ những kẻ yếu hơn mà chiến đấu thì Cuồng Thần Chiến Thiên lại là một cuồng nhân, chỉ thuần túy vi chiến nhi sinh. Hắn là một cuồng chiến sĩ, trong huyết dịch của hắn lưu động nhân tử cuồng hóa. Đối với chiến đấu vô cùng yêu thích, Chiến Thiên đã đạt đến trình độ điên cuồng. Hắn tìm kiếm những cao thủ xung quanh để cầu chiến. Hắn cũng có thực lực rất mạnh. Ở tạp dịch đại lục, ai thấy hắn cũng cảm thấy sợ. Đã gặp hắn là không thể nào cự tuyệt được yêu cầu chiến đấu của hắn. Nếu không thì chỉ có chết. Chỉ có khi Chiến Thiên đạt được sự thống khoái hắn mới bỏ qua cho đối thủ. Phỉ Bưu lần này quả thật là đã đâm đầu vào đá. Chết ở chỗ lại đụng phải Chiến Thiên. Thanh cử kiếm trong tay chạm xuống đất. Các viên đá lót đường liền bị hãm xuống. Mặt đất chấn động. Ngay cả Bạch Hạc Lâu cũng chấn động. Có thể thấy được thanh cử kiếm đó còn nặng hơn so với tưởng tượng nhiều. Nếu không có bất ngờ, nghe nói Chiến Thiên đã đạt đến cấp bậc thiên giai. Đây không thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Cũng không phục vụ cho công hội mà chỉ là một võ sĩ tự do. Cũng sẽ không được thưởng huân chương. Người trên đại lục chỉ dựa vào thực lực của họ mà phân chia ra thành nhân giai, địa giai, thiên giai. Sự phân chia này cũng không rõ ràng, khiến cho người cùng địa giai mạnh yếu lẫn lộn. Còn ở nhân giai thì lại được chia theo các tính nghề nghiệp thông thường chi thành kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Còn địa giai thì có thể tương đương với 4 loại của các chức nghiệp có huân chương. Thiên giai chính là cấp bậc cuối cùng. Tỷ như 4 cấp bậc lớn của chiến sĩ là Phỉ Thúy, Lam Ngọc, Hồng Toản, Chiến Thần. Mỗi một cấp bậc đã là có sự chênh lệch không nhỏ rồi. Một chiến sĩ có thực lực là Phỉ Thúy so với Chiến Thần thì cách biệt lại càng lớn. Chiến Thần trên đại lục là vô cùng ít, mà Phỉ Thúy thì có số lượng khá nhiều. Bởi vì không có công hội bình phán, rất khó có thể biết được trình độ chuẩn xác của võ sĩ tự do. Nhưng nghe nói Chiến Thiên đã tiến vào bậc trung của thiên giai. Phỉ Bưu đã ở lại địa hạ thành hơn 30 năm, mà Chiến Thiên thì chỉ mới quật khởi trong khoảng 10 năm gần đây, nên cũng không có nhận ra. Độc Nhã Long tuy cuồng vọng nhưng cũng không phải là người ngốc nghếch. Nhìn thanh vũ khí siêu trọng này thì cũng có thể đoán ra được thực lực của đối phương thuộc vào hang ngụ khó giải quyết, nên không còn khinh thường. Chiến Thiên một tay nhấc cự kiếm, tựa như là nhấc một thanh gỗ lên vậy, hết sức đơn giản, chỉ về phía trước. Nào đến đây, cho dù biết được đối thủ có thực lực mạnh mẽ thì lúc này Phỉ Bưu đã không thể lùi bước. Mặt mũi ở địa hạ thành cũng có thể coi như là tính mạng, thậm chí còn quan trọng hơn. Nếu như trước mặt bao nhiêu người mà han yếu thế thì sau này không thể sống yên ổn ở đây, và lại hắn đối với mình cũng có sự tự tin. Giác đấu sĩ am hiểu nhất chính là cận chiến. Độc Nhã Long hét lên một tiếng chấn tỉnh tinh thần, chân đạp mạnh, nhanh chóng tiến đến trước. Nhìn qua có chút vụng về nhưng mỗi bước đều là 4-5 thước, tốc độc rất nhanh. Ngàn vạn lần không thể nhìn qua bề ngoài mà khinh thường được. Đối diện với cuộc chiến, Chiến Thiên lại tĩnh xuống, nhìn Phỉ Bưu đang điên cuồng xông đến từ từ nói. Thanh kiếm này có tên là Phá Thiên, Vô Phong, Do Ô Kim, Huyền Thiết, Ải Tinh, Khoa Khắc. Cùng với 76 loại kim loại nặng nhất thế gian có cùng tính chất, dùng thêm thiên thạch để áp xúc, dùng tam vị chân hỏa giã luyện 108 ngày, nặng tổng cộng 2380 làm cân. Hãy chú ý, trước khi chiến đấu tiết lộ tư liệu về chính mình cho đối thủ đúng là một cử chỉ không khôn ngoan, nhưng Chiến Thiên là người như thế, hắn không hề có ý định vui đùa, chỉ có thể hy vọng đối thủ phát huy toàn lực, cùng mình đánh một trận vô cùng ác liệt. Đáng tiếc hảo ý của hắn đã bị hiểu lầm, Độc Nhãn Long lại coi là đối thủ thị uy. Cả giận nói, đừng có khoa trương, ngươi định dọa lão tử sao? Những người tinh ý đã không còn ồn ào nữa, bắt đầu lo lắng cho Phì Bưu. Nhưng người ở địa hạ thành đã hơn 10 năm cũng không thể nhận ra vũ khí kia, Vô Phong chi nhận. Phá Thiên là một danh binh của đại lục, vũ khí của cuồng thần Chiến Thiên, cũng chính là vũ khí nặng nhất trên đời. Chiến Thiên mới xuất đạo đã vô cùng mạnh mẽ, được liệt vào cao thủ hang đầu. Sau nhiều năm như thế thì trình độ đã đạt đến mức khó tưởng. Giơ cử kiếm lên cao, dùng chiêu thức cơ bản nhất của chiến sĩ Lực Phách Đại Sơn, bổ xuống Phì Bưu. Phì Bưu thấy cử kiếm của đối phương không có mũi nhọn, cũng có chủ tâm đáp lễ hắn đã hạ uy của mình, nên cũng không có tránh, giơ song trưởng hướng về phía cử kiếm đón nhận. Pha! Cử kiếm bị song trưởng của Độc Nhãn Long hợp trụ. Giác đấu sĩ quả nhiên là có kỹ xảo cận chiến cao minh, chỉ dùng một chiêu đã chế trụ được vũ khí của đối phương. Nhưng Phì Bưu chưa kịp đắc ý, một cổ cự lực không thể nào chống đỡ truyền đến, thân hình mập mạp và đầu gối của hắn tiếp xúc với mặt đất của đường cái. Thực lực thật mạnh, hắn quả nhiên cũng không phải khoa trương. Đây chính là ý nghĩ lúc này của Phì Bưu, nhưng hắn cũng không phải là hư danh. Hai chân phát lực chấn các chuyên thạch xung quanh thành mảnh nhỏ, đẩy thân mình lên, đem thanh cử kiếm giữa hai tay hạ sang một bên, sau đó năm ngón tay liền mở ra hướng đến vị trí trái tim của Chiến Thiên. Hùng pháp thuật, tê tâm liệt phế, chiêu này nghe nói uy lực có thể khiến cho sắt thép cũng nứt ra, người bị đánh trúng thì trái tim sẽ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ vô cùng tàn nhẫn. Ngay lúc tay của Phì Bưu sắp chạm vào ngực của Chiến Thiên thì có một vật chắn ngang, đó chính là thanh cử kiếm. Tê tâm liệt phế có thể bóp nát cả sắt thép, nhưng lại đối với thanh kiếm được làm từ 76 loại vật chất cứng nhất và nặng nhất ngưng luyện thành hoàn toàn vô hiệu. Thoát hiểm, Chiến Thiên nhảy ra sau vài thước, không kinh sợ mà còn mừng, cười ha hả nói. Tốt lắm, đối thủ đầu tiên ở địa hạ thành không làm cho ta thất vọng. Thật đúng là một chiến đấu cuồng nhân, đối thủ càng mạnh thì chiến ý của hắn càng cao. Nếu so với Chiến Thiên thì Phì Bưu lúc này đã thu liễm không ít, vừa mới so chiêu, đối thủ đã khiến cho hắn rất ấn tượng, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra thì phản ứng cũng vô cùng linh hoạt, vốn là một người đã trải qua hơn 100 trận, kinh nghiệm phong phú. Phì Bưu cũng không hổ là một người cường hãn, đối mặt với cường địch không hề yếu thế, hống lên một tiếng rồi lại hướng đến Chiến Thiên phát động tấn công. Thủ trưởng của Phì Bưu bành trướng lên vài lần, giống như là một chiếc quạt lớn. Đây chỉ là giả tượng do đấu khí huyễn hóa ra thành, nhưng có tác dụng chấn nhiếp. Hùng trưởng có lực rất mạnh, có thể đánh chết một con trâu ngay tức khắc. Cự linh thần trưởng trong hùng pháp thuật lại có lực còn bá đạo hơn nhiều. Đây chính là kỹ năng thành danh của Phì Bưu. Huy vũ cự trưởng, Độc Nhãn Long đánh về phía Chiến Thiên, mà kiếm kỹ của Chiến Thiên Thiên thì vẫn rất đơn giản, chiêu thức hoành tảo thiên quân cơ bản của chiến sĩ, chặt ngang phía Phì Bưu. Ầm, trong tiếng động lớn, mặt đất lại một lần nữa chấn động, hỏa tinh do sự va chạm phát ra xung quanh khiến cho có không ít người đang quan sát phải lùi về mấy chục bước để tránh bị ương cập trì ngư. Lực trên cự trưởng cùng cự kiếm đồng thời bị triệt tiêu, không hề có một chút tàn lực nào. Xem ra không ai chiếm được lợi thế. Phì Bưu khơi dậy hung tính, dậm chân một cái, lại xuất ra cự linh thần trưởng. Ha ha, tốt, thật là tốt quá, đánh như thế mới thống khoái chứ. Chiến Thiên ngửa đầu cuồng tiếu, cự kiếm lại tiếp đón cự linh thần trưởng đang đánh đến. Đây là trận đấu chỉ dùng lực lượng thuần túy, có thể xem ra được ai mạnh hơn. Song phương nhanh chóng vượt hơn chục chiêu, mỗi lần giao kích đều khiến cho mặt đất chấn động, khiến cho tim của người xem dường như cũng muốn nhảy ra ngoài. Một trận chiến đặc sắc, người dân của địa hạ thành đã vứt bỏ ý nghĩ đứng xem kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu ra khỏi đầu, cũng không chú ý đến thắng bại, chỉ còn lại cảm giác thưởng thức cuộc chiến của hai cao thủ. Cự trưởng của Phì Bưu càng lúc càng lớn, phát huy đến cực hạn của hùng pháp thuật. Sau một lần giao kích đã đánh bật cử kiếm ra. Độc Nhãn Long thấy thế thì trong lòng vui vẻ, song trưởng đồng thời xuất ra, nhưng ngoài dự liệu là đánh về phía bản thân mình. Đương nhiên Phì Bưu không phải là tự tàn, hấp thu trưởng lực của cự linh thần trưởng hắn liền biến thành một con cự hung, gầm lên một tiếng mang theo khí thế vạn quân về phía chiến thiên. Đây chính là kỹ năng mạnh nhất của hùng pháp thuật, thân hóa dị thù, trong nháy mắt sức lực sẽ tăng lên vài phần. Nhưng chiến thiên với chiến ý cao ngất lại không hề sợ hãi, hét lên một tiếng thân hình biến hóa, thân hình vốn khôi ngô giờ lại cao thêm nửa thước, giống như là một pho tượng thiết giáp, cánh tay, ngực đều trở nên cứng rắn như đá. Mọi người thấy thế không tự chủ được mà kinh hô, cuồng hóa. Ha ha, quá sướng, đã lâu rồi ta không cuồng hóa. Trong lúc nói chuyện thì hắn ngồi chồm hổm xuống, hai tay cầm cự kiếm vắt ngang phía sau lưng, sau đó chém mạnh ra. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng không thuộc các chiêu thức cơ bản của chiến sĩ. Cuồng lam, chiến thiên thích thông qua các tiếng hô thể thổ lộ tâm tình của chính mình. Thanh cử kiếm trong tay từ phía sau vòng ra trước, vẽ nên một hình cung 270 độ. Phì Bưu sau khi thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của hùng pháp thuật thì sự tự tin tăng lên nhiều, nhưng khi thấy chiến thiên cuồng hóa thì lại có cảm giác như bị đè nén, khí thế nhất thời giảm bớt. Chiêu số của song phương đều là dùng lửa hóa ra. Sau khi tiếp giáp, thân hình của cự hung bỗng nhiên thu nhỏ. Dưới sự chấn động mãnh liệt, cự kiếm đánh văng cự hùng ra xa. Cự hùng rơi vào đúng thật thể của Phì Bửu. Một kích này có lực rất lớn, cho dù cự hùng có kình khí hộc thể cũng khó có thể chống đỡ. Phì Bưu văng đi như một viên đạn vào trong đám đông. Độc Nhãn Long Cục cực kỳ ương ngạnh, chịu một đòn nghiêm trọng như thế mà vẫn đứng lên, nhưng máu tươi lại từ trong miệng chảy ra không ngừng, phế bộ cũng bị tổn thương khi ấy cho hắn ho khan vài tiếng. Khụ khụ, tiếp nào, ta còn chưa có thua, đến đây đi, để xem ngươi có thể giết được ta không. Người ở địa hạ thành đều có ác danh vang xa, nhưng cũng không thể thừa nhận bọn họ cũng rất cường hãn. Ha ha, chiến thiên không ngừng thở hổn hển. Không phải là do mệt mỏi mà là do hưng phấn, cuồng huyết của cuồng chiến sĩ trong cơ thể sôi trào, hắn muốn chém đôi tất cả những người trước mắt. Nhưng cuối cùng chiến thiên đã đè nén chiến ý xuống, thân thể khôi phục nguyên trạng, giải trừ trạng thái cuồng hóa, giơ tay lên, thanh cử kiếm biến mất trong hư không. Không, ngươi đã thua, chiến thiên ngang nhiên nói. Tất nhiên, hiện giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội, khi nào ngươi tiến bộ hãy đến tìm ta để khiêu chiến mà báo thù, ta sẽ chờ ngươi, bất kỳ lúc nào. Nhớ kỹ, tên của ta là Chiến Thiên. Chiến Thiên vô cùng yêu thích chiến đấu, mà không phải là chiến thắng, hắn hưởng thụ chính là quá trình chiến đấu, nếu như lưu lại tính mạng của đối thủ thì sau này nếu như trở nên mạnh mẽ hơn thì sẽ khiến cho hắn cảm thấy thú vị hơn. Lời nói này cực kỳ cuồng ngạo, nhưng xuất ra từ miệng của chiến thiên thì đó lại có hào mại chi tình nhất cổ trùng thiên, không hổ danh là cuồng thần. Ngay cả Phì Bưu cũng không thể không hạ tâm tình. Hảo, ta thừa nhận thất bại, hơn nữa cũng tâm phục khẩu phục, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Chiến thiên, ta nhớ kỹ, sau khi thực lực tăng lên, ta sẽ tìm ngươi đánh một trận. Nói không, Phì Bưu cũng nhanh chóng biến mất trong đám đông. Chiến thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, địa hạ thành quả là một địa phương tốt, xem ra A thật sự muốn ở lại đây một thời gian rồi. Tô San cười nói, xem ra bắt đầu từ hôm nay, địa hạ thành sẽ rất náo nhiệt đây. Thành thị hắc ám và bạo lực này sau khi xuất hiện một người mà ngay cả ác nhân cũng sợ khiến cho có thêm nhiều trò hay. Cuồng thần chiến thiên, một người xem chiến đấu còn quan trọng hơn tính mạng mình. Hắc, thật thú vị. Cổ Diêu trong lòng chợt động. Quay sang nói với Christy, sư tỷ, để có chút việc gấp phải lập tức đi, gặp lại sau. Christy cười nói, thật sao, thật đáng tiếc, ta cũng nên đi chấp hành nhiệm vụ mới thôi, gặp lại. Hai người chia tay nhau ở Bạch Hạc Lâu, Cổ Diêu cũng không có trở về đảo tặc công hội. Đang đi trên đường, chiến thiên đột nhiên chuyển vào một con hẻm nhỏ. Sau khi đi một lúc, hắn dừng bước, cũng không có quay đầu lại nói, bằng hữu, theo ta lâu như vậy hẳn là cũng đến lúc ra rồi chứ. Ta không thấy dấu đầu lòi đuôi. Từ trong bóng tối xuất hiện ra một cười, chính là Cổ Diêu. Hắn không có cố gắng thu liễm khí tức hết mức nên dĩ nhiên là bị Chiến Thiên nhận ra. Hay, cũng không có quen mặt lắm. Có chuyện gì sao? Hình như ta cũng không có quen biết ngươi, bằng hữu. Cổ Diêu thản nhiên nói. Biết hay không không quan hệ, nhưng ta có thể mang đến cho ngươi một ít tin tức mà ngươi muốn. Cuồng thần Chiến Thiên, ta muốn cái gì hẳn là ngươi đã rất rõ ràng, đó chính là chiến đấu. Chiến ý của Chiến Thiên vừa mới hạ xuống lại bốc lên, nhảy lên, cực kiếm cuồng phách. Trước tiên hãy cho ta cảm nhận được khoái cảm của một trận chiến đi rồi có chuyện gì bàn sau. Trước khí thế tuyệt luân của cuồng kiếm, hơi thở của Cổ Diêu trở nên gấp hơn, còn có cảm giác hít thở không thông, thân thể như bị giam hãm vào trong bùn, di động khó khăn. Mạnh, thật sự rất mạnh. Lúc ở Bạch Hạc lâu quan chiến so với tự bản thân cảm thụ quả nhiên là có cách biệt một trời một vực. Khi đứng trước mặt Chiến Thiên mới có thể cảm nhận được hắn đáng sợ đến cỡ nào. Chiêu số đã đạt đến đại xảo nhược cờ huyết chi cảnh. Trách không được Phì Bưu cũng là bại tướng dưới tay hắn. Ha ha, quả nhiên là một người hiếu chiến. Trên thực tế Cổ Diêu cũng là một người yêu thích chiến đấu. Chỉ là sau khi trở thành đạo tặc thì đã thu liễm rất nhiều. Bây giờ bị khí thế của Chiến Thiên làm cho hào tình dâng lên, đấu khí bính phát, nắm tay liền xuất ra một quyền lên thân cử kiếm. Phá Thiên vốn là vô phong chi nhận, cũng không có lợi hại, nhưng người thúc giục, chủ nhân là Chiến Thiên thì Chiến Thiên hiển nhiên là không nghĩ đến Cổ Diêu sẽ dùng quyền để đối kháng, nên hơi ngây người chút. Kiếm quyền chưa va chạm đã phân ra, giống như có một quả lựu đạn ở giữa nổ vậy. Hai người đồng thời bị lực chấn lùi lại phía sau hơn 10 thước. Tiểu tử, ngươi là người thứ hai sử dụng quyền mà sánh ngang với Phá Thiên của ta. Thú vị, thật là thú vị. Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là một thích khách. Xem ra ta đã đoán sai. Ngươi quả thật là một cao thủ. Ha ha ha. Trong tiếng cười của Chiến Thiên ẩn chứa áp lực lẫn vui mừng không nghĩ đến vừa đặt chân đến địa hạ thành đã gặp được hai đối thủ không làm cho ta thất vọng. Người sau lại mạnh hơn người trước. Kỳ vọng của ta đối với địa hạ thành càng lúc càng nhiều rồi. Vừa rồi khi thấy đối phương dùng quyền để ngạnh kháng với kiếm của mình thì hắn đã thu lực bớt hai thành và nghĩ là đã có thể chiếm thượng phong. Nhưng Cổ Diêu đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Chiến ý không cách nào áp chế được. Cự kiếm trong tay lại bổ ra. Quyền lúc trước của Cổ Diêu chính là nguyên tử bạo liệt quyền nhưng đã được cải tiến và linh hoạt hơn. Khi công kích thì đem năng lượng được phóng thu giữ lại ở trong lòng bàn tay. Nguyên tử bạo liệt quyền chính là chiến kỹ cơ sở, lấy sự bá đạo làm chủ, nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể kháng trụ được một kiếm của Chiến Thiên, nên lực phản chấn mới mạnh như thế. Song phương giao kích lần hai vẫn với thế lôi đình vạn quân, lần này Chiến Thiên không có lưu lực nên thắng nửa phần, nhưng cũng không thể chiếm được lợi thế được nhiều. Sau đó là các lần giao chiêu thứ ba, thứ tư. Đảo mắt đã vượt qua hơn 10 chiêu, Chiến Thiên ngày càng phấn khởi, nhưng chính lúc này, Cổ Diêu thi triển bộ cước quỷ dị lui về phía sau. Hắn nhận ra được, nếu như tiếp tục đánh tiếp thì Chiến Thiên sẽ hưng phấn mà cuồng hóa, đến lúc đó thì sự tình sẽ khó mà giải quyết êm đẹp được. Hắn muốn giao chiến với Chiến Thiên chỉ là vì muốn dò xét thực lực, cuồng thần quả là danh bất hư truyền, mặc dù mình cũng không có sử dụng toàn lực. Nhưng nếu cho dù có sử dụng toàn lực sợ rằng cũng sẽ có chênh lệch. Mới vừa rồi khi Chiến Thiên chiến đấu cùng Phì Bưu, chỉ mới sử dụng nhất cấp cuồng hóa của cuồng chiến sĩ, Chiến Thiên khẳng định không chỉ có thế. Nhưng Chiến Thiên càng mạnh thì Cổ Diêu lại càng cao hứng. Hắn cần là một cường giả không phải là nhược giả. Hắc, ta nghĩ hay là tạm dừng ở đây. Không được, tiếp tục đấu với ta vài chiêu nữa. Chiến Thiên vốn càng đánh càng hăng say. Loại cuồng nhân này tựa như là có một nguồn sức lực bị nghẽn lại trong cơ thể không thể nào phát tiết. Đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng thống khổ. Lập tức cầm kiếm vọt đến phía Cổ Diêu. Ta mang đến một tin tức sẽ làm cho ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể cảm nhận được sự vui sướng vô cùng trong chiến đấu. Nghe những lời này của Cổ Diêu, Chiến Thiên dừng cước bộ, hai tay nắm cự kiếm phát run. Hiển nhiên là do khống chế xúc động. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Nói đi, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Cổ Diêu chậm rãi nói, trên đời này có một nơi, cao thủ vô số, hơn nữa mỗi người lại cực kỳ hiếu chiến. Cuồng thần chiến thiên, đối với ngươi mà nói thì nơi đó còn tuyệt vời hơn cả thiên đường. Chiến thiên nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Là nơi nào? Thất lạc đại lục. Thất lạc đại lục. Đúng, đối với danh từ này chắc ngươi đã nghe qua. Đương nhiên đó chính là nơi thống trị của ma tộc cường đại. Đối với ta mà nói thì đó chính là thiên đường. Nhưng nó ở nơi nào thì đó vẫn là một điều bí ẩn. Tay cầm cự kiếm của chiến thiên chợt run rẩy lên do hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi biết chỗ đó? Không, tạm thời còn chưa biết. Nhưng hiện tại ta đang tận lực điều tra. Có lẽ sẽ tốn không ít sức lực. Ta chỉ hy vọng nếu như có thể tìm được thất lạc đại lục thì ngươi có thể đồng hành cùng ta. Không thành vấn đề. Chiến thiên không hề do dự mà lập tức đáp ứng. Ta có thể chờ vài năm, vài chục năm. Chỉ cần trước khi ta chết, bất kỳ lúc nào ngươi biết được thất lạc đại lục ở nơi nào cứ đến báo cho ta biết. Chiến thiên không nghĩ đến Cổ Diêu xuất phát từ mục đích gì mà dám coi thường cấm kỵ cấp S của tông giáo tài phán sở về thất lạc đại lục. Cũng không cần biết vì lý do gì mà hắn giúp cho mình. Đối với hắn mà nói, trên đời này hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là chiến đấu, tìm người cường đại để chiến đấu. Ta sẽ ở địa hạ thành nghỉ ngơi một thời gian, sau này cách 2 tháng sẽ trở về một lần, nếu có tin tức gì cứ báo cho ta biết. Cổ Diêu cười nói, không thành vấn đề, bây giờ ta phải đi điều tra về thất lạc đại lục, không thể cùng ngươi đánh một trận. Nhưng trận chiến này trước sau cũng phải diễn ra, ngươi là một đối thủ thú vị, ha ha ha. Chiến thiên cười lên. Hắn đã tìm được mục tiêu trước mắt của mình, địa hạ thành, hiện tại chính là thiên đường của hắn. Nhìn hắn biến mất sâu trong con hẻm, khóe miệng Cổ Diêu lộ ra một nụ cười. Ở thất lạc đại lục, tất cả sinh vật đều là khác loài, muốn tìm hàn đan vốn là một chuyện khó khăn. Có thể có được một đồng đội cường đại thì hành trình có thể sẽ thoải mái một tí. Bất luận là có tìm được thất lạc đại lục hay không thì hắn cũng phải chuẩn bị tốt. Cuồng thần chiến thiên, một cuồng nhân vì chiến mà sinh, chính là đồng đội thứ nhất trên hành trình thất lạc đại lục. Quả là một đồng đội rất tốt. Hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 1, huyết tẩy thôn trang. Trên đường đi chấp hành nhiệm vụ mới, Cổ Diêu không ngừng nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước hắn toàn lực tìm kiếm thất lạc đại lục, nhưng lại quên đi một điểm quan trọng, đồng đội. Nếu như hôm qua không phải ở địa hạ thành đụng phải cuồng thần chiến thiên thì hắn cũng vẫn sẽ không nghĩ đến vấn đề này. Cho dù có một ngày may mắn tìm ra được thất lạc đại lục, nhưng đại lục kia cũng rộng lớn như là tạp địch đại lục. Trong thế giới rộng lớn đó tìm kiếm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển, cứ nghĩ đến tạp địch đại lục là biết đại lục kia rộng lớn cỡ nào. Hơn nữa ở thất lạc đại lục thì loài người chính là dị loại, ma tộc có thể đối với nhân loại như là đạo tặc ở tạp địch đại lục. Cho nên, tất cả hành động cũng chỉ có thể là len lén mà thôi, không thể đường đường chính chính tìm người mà hỏi, như vậy thì khó khăn lại tăng thêm không ít. Còn nữa, người bắt hàn đan đi là một ác ma cường đại, đối với tên ác ma đó Cổ Diêu hoàn toàn không biết gì cả, hắn có thể có nhiều đồng bọn cường đại như thế, đây cũng là một vấn đề cần phải lo lắng. Bất luận là từ góc độ nào thì cũng cần phải có đồng đội, nhưng là đồng đội thì không phải là dễ kiếm, và lại phải thỏa vài điều kiện. Thứ nhất, phải đủ mạnh. Những cái khác không nói, đây chính là điều kiện tiên quyết. Ở một nơi mà còn bạo lực, dã man hơn cả địa hạ thành, người yếu đối với Cổ Diêu không có tác dụng gì, ngược lại còn trở nên vướng víu. Thứ hai, không để ý đến cấm kỵ cấp S. Cao thủ trên đại lục thật sự không ít, nhưng điều kiện này liền loại ra tuyệt đại đa số người. Từ xưa đến nay, trên đại lục không ai dại đột đắc tội thánh điện, trừ khi hắn chán sống. Ngay cả La Áo đế quốc thống nhất cả đại lục cũng đối với thánh điện cung kính, thế lực khác thì không phải nói rồi. Thứ ba, thất lạc đại lục phải đối với hắn có lực hấp dẫn rất mạnh. Nếu như không thì cho dù có biết thất lạc đại lục ở nơi nào thì cũng sẽ không đi đến nơi quỷ quái đó. Thứ tư, chịu ước thúc. Cao thủ đa số đều là cao ngạo. Khiến bọn họ vào thất lạc đại lục đã là chuyện lạ rồi, với thực lực của Cổ Diêu hiện nay rất khó có thể thao túng để bọn họ phục vụ cho mình, trừ khi có lợi ích hoặc mục tiêu của bọn họ cùng với mình. Thứ năm, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Điều kiện cũng không nhiều nhưng hiện tại xem ra, cả đại lục cũng rất khó tìm người thích hợp. Chiến Thiên một cuồng nhân chỉ yêu thích chiến đấu không để ý đến hết thảy đương nhiên là người rất thích hợp. Nếu như có thể dẫn hắn đến Thất Lạc đại lục, thì trao đổi điều kiện là cùng hợp tác với mình hẳn là không thành vấn đề. Nhưng trên đời lại có được mấy cuồng nhân như thế. Điều này làm cho Cổ Diêu rất là đau đầu. Cũng may là hắn có thời gian. Sữa bò rồi sẽ có, bánh mì rồi cũng sẽ có, chỉ cần từ từ nghĩ biện pháp thì sẽ tìm được thôi. Cổ Diêu tự an ủi chính mình như thế. Trong khi nghĩ đến làm thế nào để tìm được một đồng đội thích hợp thì hai chân của hắn cũng không nhàn rỗi, lướt trên mặt đất nhanh như gió hướng về phía A-Lang Đa Thành. Hắn đã sớm luyện thành nhất tâm nhị dụng, trong lúc thi triển khinh công cũng có thể nghĩ đến chuyện khác, tỉ như là kế hoạch cho nhiệm vụ. Phân tâm cũng không ảnh hưởng đến tu luyện, trái lại quỷ bộ ngày càng thuần thục, gần như là biến thành một bộ phận của quân thể. Cuối cùng sự trầm tư của Cổ Diêu bị cắt đứt, cũng không phải là đụng phải ma thú hay tiểu động vật, mà là tiếng người. Phía trước cách đó không xa có người, nhân số lại không ít, bởi vì thanh âm dường như rất ồn ào. Cổ Diêu đã xem qua bản đồ về lộ tuyến của mình. Gần đây hẳn là không có thành thị hoặc thôn trấn nào. Thanh âm được gió mang đến cũng không có hài hòa. Trong đó bao gồm cả tiếng kêu thảm thiết, cầu khẩn, cuồng tiếu, nhục mạ. Còn có tiếng kim loại va chạm, hình như là có xung đột. Chẳng lẽ là thương nhân gặp nạn? Hắc, lại là một người có một bí mật giá trị. Cổ Diêu tạm thời dẹp phiền não về đồng đội sang một bên, đẩy nhanh tốc độ, chạy đến hiện trường. Sau đó thì phát hiện ra mình đã phán đoán sai. Đó không phải là một thương đội mà là một tiểu thôn. Trên bản đồ, tiểu thôn nhỏ hơn nhiều so với trấn cho nên sẽ không được ghi lại. Vì thế cũng sẽ không có tư liệu về thôn. Một thôn trang cũng có khoảng mấy ngàn người. Mà tiểu thôn này ở nơi hẻo lánh vô danh cho nên thành viên càng ít. Địa thế bằng phẳng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy chỉ có khoảng 7-80 hộ. Tính ra chỉ khoảng 300-400 người. Sự yên tĩnh của tiểu sơn thôn đã bị người từ bên ngoài đến phá hủy, trở thành một đống hỗn độn. Hơn 10 gian nhà bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, giữa thôn có một đống thi thể. Bọn họ chỉ vừa chết không bao lâu, máu vẫn chưa đông lại, vẫn còn một màu đỏ tươi. Hung thủ rất tàn nhẫn, đa số tử thi đều không nguyên vẹn, tứ chi tách rời. Trong tay các tử thi chỉ là sự đầu hoặc cung tên săn bắn, những vũ khí thô thiển hiển nhiên là không thể nào giúp bọn họ tự vệ được. Chỉ cần nhìn qua là biết bọn họ chỉ là những thôn dân bình thường. Cổ Diêu nhíu mày, đến tốt cùng là ai, lại tàn nhẫn hạ độc thủ đối với các thôn dân vô tội không hề biết vũ lực, lại còn huyết tẩy cả thôn. Quả đúng là không còn nhân tính. Cổ Diêu liền nhanh chóng phát hiện ra những kẻ này. Chính giữa thôn có một đám người, xem ra không phải là thiện nam tính nữ gì. Bọn họ la hét gieo hò xông vào các gian nhà, giết người phóng hỏa, tựa như đó là một trò chơi giải trí cho vui. Cách đó không xa còn có 12 con ngựa, tất cả đều có móng sắt, không phải là của thôn dân, khẳng định là của người bên ngoài đến. Mã tặc, cùng đều có một chữ tặc nhưng mã tặc và đạo tặc hoàn toàn bất đồng. Đạo tặc nói trắng ra chính là trộm. Bọn họ rất tuân thủ quy tắc, chỉ thông qua phương thức đạo để lấy đồ vật mà mình muốn hoặc là tiền chứ ít khi nào dùng vũ lực để giết người. Mà mã tặc cùng thổ phỉ, cường đạo thì không khác nhau, đều là dùng kỵ mã để hành động, đến nhanh rút cũng nhanh. Bên cạnh mấy chục thước có một gian nhà tranh, từ trong đó truyền ra tiếng kinh hô của một nữ tử. Còn có người còn sống. Cổ Diêu không chút do dự lao đến gian nhà tranh đó. Người phát ra tiếng kinh hô đó là một cô gái khoảng 16 tuổi, thôn Tử Sơn Linh Thủy Tu, sinh ra một tiểu mỹ nữ thanh lệ thoát tục. Dung mạo thanh lệ mang đến cho thiếu nữ niềm kiêu ngạo nhưng nó cũng hấp dẫn các ánh mắt bất thiện. Mã tặc, không chuyện ác nào không làm dĩ nhiên là không buông tha cho một cô gái xinh đẹp như thế. Xiêm y của thiếu nữ rối loạn. Chiếc váy còn bị xé rách một mảng to, lộ ra một bắp đùi trắng nõn. Trước mặt nàng là một tên mã tặc lưng hùm vai gấu, trên mặt có một vết sẹo dài thể hiện sự hung ác không cần tả bằng lời. Tên mã tặc nở nụ cười dâm đãng, khuôn mặt đầy thẹo nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt bị lộ của thiếu nữ một cách ướt át. Hé hé, ta quả nhiên là có diễm phúc, ở một nơi mà đi ỉ cũng ra không này không ngờ lại có thể có được một tiểu cô nương xinh đẹp. Đối mặt với trên mã tặc đang từng bước tiến đến, thiếu nữ tựa như chim sợ cành cong, loay hoay che váy, từng bước lui về phía sau, cho đến khi không thể thối lui được nữa. Bởi vì phía sau chính là một bức tường, từ những trang sức lãnh đạm trang nhã của gian phòng thì có thể nhận ra được đây chính là phòng ngủ của thiếu nữ. Nhìn giữa phòng có một chiếc giường được làm từ da thú, gã mặt sẹo cười càng dâm đãng hơn. Tiểu cô nương, quả thật là biết điều, biết chọn một nơi thật tốt. He he, ta sẽ làm theo sự mong muốn của cô. Nói xong hắn tựa như không thể chờ đợi thêm nữa lập tức đi tới. Nếu như trễ một chút, đồng bọn đến đây thì miếng thịt này chưa chắc đã được nếm. Lúc này hắn đột nhiên cảnh giác, mã tặc cũng là một người sống dưới lưỡi gươm cho nên khứu giác của hắn cũng rất là nhạy cảm. Lập tức quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một thiếu niên, xài đao trong tay được giơ lên, đao phong the thé dường như có đấu khí. Chiếc tủ quần áo ở giữa phòng mở ra, thì ra thiếu niên vừa rồi ẩn nấp ở trong đó. Hắc, thì ra còn có một tiếu tạp chủng, lại có biết được đấu khí. Tên mặt thẻo miệng thì la nhưng căn bản là không thèm để đối phương trong mắt. Xuất ra một cước như trước, đá văng thiếu niên lên, rơi xuống đụng vào vách tường, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra. Dãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị té ngã, trong miệng hô lên. Mau thả tỉ tỉ ta ra, tên khốn. Mặc dù có chút đấu khí, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, kinh nghiệm lâm trận không đủ, nhưng cũng có dũng khí, đối mặt với mã tặc mà mặt cũng không đổi sắc, vẫn chưa chết. Xem ra ngươi cũng may mắn, chờ ta chơi đùa với tỷ tỷ ngươi rồi sẽ thu thập ngươi. Ngươi hãy chậm rãi mà xem, trước khi chết còn có thể chiêm ngưỡng được mỹ cảnh, chưa thấy qua tỷ tỷ ngươi lòa thể sao? Yên tâm, sẽ nhanh chóng được thấy thôi, hé hé. Đao ba quay đầu đi, trước mắt đột nhiên lóe lên hàn quang, tiếp theo một cảm giác đau nhức truyền đến, trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Một con mắt của hắn đã bị đâm mù. Thiếu nữ nhu nhược lúc nãy bây giờ nét mặt đầy vẻ băng lãnh, trong tay cầm một cây châm cài tóc. Đao ba lúc này mới phát hiện mắt mình đã mất một mắt, một thiếu nữ nhìn qua tựa như không có lực phản kháng không ngờ lại cũng có thể tàn nhẫn như thế. Trên chiếc châm cài tóc cũng ẩn hiện đấu khí, chứng tỏ nàng cũng có vũ khí, mặc dù không mạnh mẽ hơn đệ đệ bao nhiêu. Cô gái ngây người, trong dự tính thì một cái đâm này có thể giết chết mã tặc, không nghĩ đến đấu khí của mình chỉ có thể chọc mù một mắt của hắn. Khi mã tặc phá cửa vào nhà thì nàng bảo đệ đệ trốn vào tủ quần áo, thừa dịp đánh lén. Nếu như đệ đệ không thành công thì cũng có thể thu hút sự chú ý của hắn tạo một cơ hội cho mình. Kết hoạch rất hoàn mỹ, đáng tiếc là thiếu kinh nghiệm cho nên không thể như dự tính được. Tên mặt thẻo bị mất một mắt một cách lãng nhách như thế thì thú khí công tâm, không thèm để ý đến sắc đẹp nữa, giận dữ hét lên. Lão tử giết chết ngươi, tiểu tiện nhân, rút đại đao bên hông ra chém về phía thiếu nữ. Thiếu nữ không biết làm sao, khi thấy đại đao hạ xuống, nghĩ đến sẽ bị Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thì vào lúc này cánh tay của tên mặt thẻo bị bắt lại. Lão huynh, vùi dập một đóa hoa như thế thì không phải là chuyện tốt đâu. Cơn giận của tên mặt thẻo lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Mẹ nó, đừng nói nhà, không thấy lão tử bị mất một mắt sao? Con tiểu tiện nhân này không thể lưu. Nói đến đây hắn đột nhiên có cảm giác không đúng, bởi vì thanh âm của người này cũng không phải là của đồng bọn. Ngạc nhiên quay đầu lại thì chỉ thấy một người xa lạ ở phía sau. Nếu như ta muốn lưu lại thì sao? Vừa dứt lời, người đó liền nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra. Lần này thì không phải chỉ đơn giản là bị mất một con mắt. Cái đầu của đao ba tựa như một quả dưa hấu bị nổ tung, não tương bắn tung tóe khắp nơi. Thi thể cũng không có lập tức ngã xuống mà co giật liên hồi. Mặc dù người đó cứu mình nhưng thiếu nữ lại bị hành động tàn nhẫn đó dọa khiếp. Mùi máu tươi nồng nặc, thiếu nhiên nhịn không được phải nôn mửa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng người. Tên đao ba kia, sao lâu vậy còn chưa chịu ra nữa hả? tám phần là hắn đã tìm được thú vui rồi. Còn hưởng thụ một mình nữa chứ. Chúng ta nhanh lên một chút nào. Tên hỗn đản đó là hứng lên giết chết cả người thì chúng ta ngay cả đồ thừa cũng không còn. Người này hiển nhiên chính là Cổ Diêu. Đóng cửa phòng ngủ lại, ánh mắt hắn lướt qua hai người, không được nói chuyện, cũng không được làm gì, mọi chuyện để ta xử lý, rõ không? Thiếu nữ lúc này đã thất thần, chỉ theo tiềm thức mà gật đầu. Giọng nói càng ngày càng gần, bên ngoài sảnh đã nghe được cước bộ. Không phải chỉ có một mã tặc đến, ít nhất là có 4-5 người. Hắn có thể đối phó với nhiều người như thế sao? Thiếu nữ khẩn trương hẳn lên nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Cánh cửa phòng ngủ rốt cục cũng bị phá ra. Hắc, Đao Ba, chúng ta đến đây. Bọn mã tặc nhìn thấy đầu tiên chính là thiếu nữ. Hai con mắt sáng ngời, nhưng dâm niệm nhanh chóng biến mất. Bởi vì trên mặt đất có nằm một người, mà người đó chính là đồng bọn của bọn hắn. Đao Ba, ngươi làm sao thế? Thi thể vốn không thể nào trả lời được, nhưng đã có người thay hắn trả lời. Quyền kình dày đặc từ bên sườn cửa bay đến. Cao thủ, đây chính là ý niệm trong đầu các mã tặc. Chỉ tiếc là tình cảnh hiện tại giống như lúc trước bọn họ hành hạ các bình dân không hề có sức kháng cự vậy. Dưới các quyền kình, tiếng kêu răng rắc của xương gãy vang lên. Đám mã tặc thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị biến thành một đống thịt vụn. Đầu khớp xương toàn bộ đều nát bấy. Đối với đám mã tặc chỉ biết ức hiếp các thôn dân bình thường, một đám ô hợp này có trình độ nhiều nhất cũng chỉ tương đương với trung cấp vũ giả mà thôi. Thực lực so với Cổ Diêu có cách biệt một trời một vực. Có thể nói Cổ Diêu căn bản không cần mai phục, trực tiếp đánh chết đám mã tặc này, nhưng như thế thì sẽ có chút phiền toái. Chi bằng đợi bọn họ tập trung lại một chỗ cho tiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cộng thêm Đao Ba nữa là 8, ngựa có tổng cộng 12 con, vậy còn lại 4 người. Cổ Diêu nhanh chóng tính ra số còn lại. Lần này hắn đã không còn phải ôm cây đợi thỏ nữa. Lập tức ra khỏi gian nhà tranh, đi đến chỗ trung tâm của thôn. Lại có hai mã tặc đang hướng về phía này, vừa đi vừa oán giận nói, mẹ nó, đầu tiên là Đao Ba. Sau đó là lão thất cùng với bọn Sơn Hổ cũng không biết là đi đâu, giờ còn chưa về, chắc hẳn là đang lạc thù. Đúng, nhanh lên một chút, nếu như để cho bọn chúng giết chết hết nữ nhân thì chúng ta còn gì để chơi đùa. Mã tặc trong miệng phun ra những lời thô tục đột nhiên phát hiện Cổ Diêu đang đi đến trước mặt, không khỏi ngây người một chút. Người này tựa hồ như bất đồng với thôn dân, hắn rất bình tĩnh, hơn nữa trên người hắn có khí tức nguy hiểm. Cho nên bọn họ cũng không có lập tức động thủ. Ngươi là ai? Trả lời cho bọn chúng là một đôi thiết quyền, trực tiếp đánh vào mặt hai tên mã tặc.